Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Huynh đài. Cha ngươi họ gì? Ba canh. Tô đại gia dán thông báo thời gian. Dương Trần sững sờ phía dưới, liền bị Tiết Tông Lâm lôi kéo hướng về một gác chuông chạy tới. Hai người chen lấn rất lâu, liền Tiết Tông Lâm như vậy hào hoa phong nhã người đều mắng mấy câu, tất hắn mẹ. Mới chen đến tháp đồng hồ trước, lúc này tháp đồng hồ trước tụ tập vô số người, có run run rẩy rẩy lão nhân, bị đẩy thất tha thất thểu, hùng hùng hổ hổ, còn có nhỏ đến 7-8 tuổi hài tử, trong đám người chui tới chui lui, vô cùng náo nhiệt. Tháp đồng hồ trước, hai cái thần sắc kiêu căng tiểu nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương nhìn xem đám người. Bên trong một cái áo tím tiểu cô nương trong ngực ôm một tấm cùng loại với gián thiếp bố cáo đồ vật. Một cái khác nữ tử áo trắng nở nụ cười. Chung quanh ồn ào hoàn cảnh lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ nữ tử áo trắng nói chuyện. Tiết Tông Lâm ở trước mặt Dương Chân nhỏ giọng nói ra, Dương Khang huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới, còn không biết Tô đại gia dán thông báo sự tình a? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ta đang muốn hỏi ngươi chuyện này, phía trước hai cái này tiểu nha đầu, giống như có chút cao ngạo a. Tiết Tông Lâm cười khổ một tiếng, nói ra, nào chỉ là cao ngạo, Thúy Vi hai nữ là Tô đại gia thiếp thân thị nữ. Hai người địa vị tại Thiết Lăng Thành thậm chí so một chút danh môn vọng tộc công tử còn cao hơn. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ công tử muốn thu hoạch được các nàng hào cảm, tốt tiến một bước tiếp cận Tô đại gia. Dương Chân vừa cười vừa nói, trách không được hai cái tiểu nha đầu thế mà lại kiêu ngạo như thế. Này cũng khó trách. Tiết Tông Lâm cười nhạo một tiếng, nói ra, bực này thấp kém thủ đoạn cũng chỉ có những cái kia hữu danh vô thực người mới có thể chạy theo. Như vịt, những cái kia chính thức có được đại tài hoa người, đều sẽ tham gia mỗi tháng một lần thi đấu. Một khi bị Tô đại gia nhận định leo lên văn hoa bảng, liền sẽ danh vang Thiết Lăng Thành, trở thành người người kính ngưỡng người. Nếu như có thể tấn thăng đứng đầu bảng, sẽ còn thu hoạch được cùng Tô đại gia tài hùng biện cơ hội. Tài hùng biện? Dương Chân sững sờ, hỏi, tài hùng biện là cái gì? Tiết Tông Lâm sững sờ, ngượng ngùng mà cười, nói ra, cái này, Tiết Mỗ, chú ý yên lặng. Nữ tử áo trắng một đôi mắt trừng Dương Chân cùng Tiết Tông Lâm một chút, hừ nhẹ một tiếng, Tiết công tử, là đối với lần này dán thông báo có cái gì nghi nghị sao? Tiết Tông Lâm thần sắc biến đổi, vội vàng khoát tay nói ra, không không không, Tiết Mỗ sao dám chất vấn Tô đại gia? Dương Chân khẽ cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem nữ tử áo trắng. Cô gái mặc áo trắng này tuổi không lớn lắm, tính tình ngược lại là thật không nhỏ. Nữ tử áo trắng thần sắc trần chờ ở giữa, nhìn về phía Dương Chân hỏi, vị công tử này tốt lạ mặt, thế nhưng là vừa tới Thiết Lăng Thành. Nghe nói như thế, tất cả mọi người vô ý thức hướng Dương Chân chuyển đến. Nghị luận ầm ĩ, là rất lạ mặt, trước kia chưa bao giờ thấy qua vị công tử này, chẳng lẽ quả nhiên là mới tới Thiết Lăng Thành. Tại hạ nghe nói cái kia xuất khẩu cuồng ngôn Dương Chân cũng tới đến Thiết Lăng Thành. Mà lại thế mà cực độ phách lối trong đám người hô to hắn chính là Dương Chân. Quả nhiên là càn rỡ đến cực điểm. Vừa mới người này hẳn không phải là Dương Chân đi. Cái kia Dương Chân tuy là phách lối nữa, chỉ sợ cũng không dám tới tháp đồng hồ nơi này. Như thế nói đến, hẳn không phải là ngoặc kép. Nghe được chung quanh nghị luận, lại nhìn thấy nữ tử áo trắng biểu lộ, Tiết Tông Lâm vội vàng nói, vì nhi cô nương hiểu lầm, vị đạo hữu này mặc dù là mới tới Thiết Lăng Thành không sai, nhưng hắn cũng không phải là Dương Chân, mà là tên là Dương Khang. Dương Chân khẽ cười một tiếng, đôi nữ tử áo trắng nói ra. Vì nhi cô nương, tại hạ Dương Khang hữu lễ. Nữ tử áo trắng hừ nhẹ một tiếng, mặt không thay đổi nói ra. Vậy thì mời Dương công tử không cần ồn ào. Dương Trần vừa cười vừa nói. Không có ý tứ, không có ý tứ. Nhất thời nhịn không được. Cô nương yên tâm, ta người này biết điều nhất. Như thế nào làm chút hoa chúng sự tình. Như vậy càng tốt hơn. Nữ tử áo trắng nhìn Dương Trần một chút. Trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, có thể tới nơi đây người đều là tài hoa hơn người người. Miễn cho công tử rơi xuống trò cười. Dương Trần cười ha ha. Nói ra, làm phiền cô nương nhắc nhở. Tiết Tông Lâm thở dài một hơi, lau lau thái dương mồ hôi, thấp giọng nói ra, Dương Khang huynh đệ, chúng ta hay là lẳng lặng quan sát tốt, nơi này tất cả đều là tài khí đại gia, thậm chí có không ít người đã ngưng tụ tài khí minh văn. Chúng ta tuyệt đối không thể lỗ mãng. Dương Trần nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hướng về nữ tử áo tím. Tiết Tông Lâm cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía nữ tử áo tím. Một cái tay bỗng nhiên đập vào trên vai của hắn, lập tức giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên khó coi. Cung Thiên Khuyết, Dương Trần kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, trước mắt Cung Thiên Khuyết này thật sự là quá phong tao. Người mặc một bộ màu hồng da lông áo mỏng, trên đầu mang mũ lại là màu xanh nhạt, nhìn qua xuân ý giạt rào. Hết lần này tới lần khác còn một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Một tay lấy Tiết Tông Lâm đẩy ra, thần sắc lỗ mãng nói. Tiết Tông Lâm, một cái liền văn hoa bảng đều không tiến vào được người. Thế mà còn có mặt mũi lại tới đây, cùng mỗ lại là không có như vậy ra mặt. Ngươi, Tiết Tông Lâm thần sắc tái nhợt, nhìn xem Cung Thiên Khuyết nói ra. Cung Thiên Khuyết, chớ nói Tiết mỗ, ngươi lại làm sao có thể tiến vào văn hoa bảng. Cung Thiên Khuyết cười ha ha một tiếng, nói ra, không có ý tứ, Tiết mỗ lần này giống như thật sự có khả năng tiến vào văn hoa bảng. Cái gì? Tiết Tông Lâm biến sắc, kinh nghi bất định nhìn xem Cung Thiên Khuyết. Trầm giọng nói ra, không có khả năng. Cung Thiên Khuyết thần sắc khinh thường nhìn xem Tiết Tông Lâm. Nói ra, Tiết Tông Lâm, nhớ kỹ ngươi ta đã từng làm ra ước định. Nếu như ta tiến vào văn hoa bảng, ngươi liền muốn lăn ra đan văn học viện. Vậy ngươi cũng muốn tiến vào văn hoa bảng lại nói. Tiết Tông Lâm cắn răng nói ra, chỉ là trên mặt biểu lộ lại có chút khó coi. Dương Trần tò mò nhìn hai người, vừa muốn nói chuyện, trong đám người bỗng nhiên lần nữa ồn ào bắt đầu. Chung quanh tiếng kinh hô không ngừng, liền liền Thúy Vi hai nữ đều nhíu mày. Lần này cũng không có A Dương. Dương Trần thuận đám người ánh mắt nhìn lại, đám người tự động tách ra. Một đoàn người chuyện trò vui vẻ, hướng về bên này đi tới, là Cam Bạch Lâm. Không nghĩ tới Cam Bạch Lâm thế mà lại tự mình chạy đến. Nghe nói lần này Cam Bạch Lâm là văn hoa bảng tiếng hô cao nhất một cái. Đoạn thời gian trước đã từng lấy một chữ chấn kinh toàn bộ đan văn học viện. Là đan văn học viện này giới trong học sinh tài hoa tốt nhất người. Vậy cũng không nhất định. Nghe nói đan văn học viện gần nhất tới một cái tiểu nữ hài. Tài hoa kinh người. Tuổi còn nhỏ cũng đã ngưng tụ tài khí minh văn. Lần này văn hoa bảng, nàng cũng tham gia, chỉ là không biết sẽ tới hay không quan sát gián thông báo. Vị huynh đài này có chỗ không biết, tiểu nữ hài kia rất thụ Tô đại gia ưa thích. Hai người đã gặp mấy lần mặt. Tại hạ nghe nói, tiểu nữ hài kia bây giờ ngay tại Tô đại gia tháp đồng hồ bên trong. Cái gì? Đám người cùng nhau giật mình. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Cam Bạch Lâm, trách không được Cam Bạch Lâm sắc mặt như vậy kém. Nguyên lai lần này liền xem như đứng đầu bảng, hắn cũng rất có thể không cách nào cùng Tô đại gia đơn độc tài hùng biển. Cũng là chưa hẳn, hết thảy hay là nhìn Tô đại gia an bài. Đám người nghị luận bên trong, Cam Bạch Lâm một đám người hướng về bên cạnh nhìn thoáng qua, trực tiếp hướng về Tiết Tông Lâm đi tới. Tiết Tông Lâm sắc mặt trở nên cực kém, thậm chí vô ý thức hướng Dương Chân phía sau xê dịch. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, Tiết huynh cùng Cam Bạch Lâm này có thù? Tiết Tông Lâm liên tục cười khổ, nói ra, tại hạ chẳng qua là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nói một câu Cam Bạch Lâm tài hoa không bằng Điền Nhu mà thôi, liền đem hắn đắc tội. Điền Nhu? Dương Chân sững sờ, đột nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời lại không nhớ nổi. Lúc này, Cam Bạch Lâm đám người đi tới Tiết Tông Lâm trước mặt, cười lạnh một tiếng, nói ra, dán thông báo ngày, lúc nào liền liền một chút, A Miêu A Cẩu cũng có thể tới. Nói, Cam Bạch Lâm còn thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút. Dương Chân một mặt mộng bức chỉ chính mình, nói ra, móa nó, con mẹ nhà ngươi đây là liền bản tao thánh cũng mắng. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Tiết Tông Lâm càng là sắc mặt tái nhợt, gấp vội vàng kéo một cái Dương Chân góc áo. Dương Chân một thanh hất ra Tiết Tông Lâm tay, đi đến Cam Bạch Lâm trước mặt, nhìn chằm chằm Cam Bạch Lâm nói ra, vị huynh đài này, cha ngươi họ gì? CVT, ngay cả Điền Nhu tiểu loli còn đấu không lại thì ai cho ngươi lá gan dám nói Dương tiện nhân là A Miêu A Cẩu hả bằng? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.